Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 51, ngàn cân treo sợi tóc. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 một trận đất rung núi chuyển. Chỉ một thoáng cắt đứt công thẩm trong đại hội bầu không khí căng thẳng. Mọi người lại không tâm tư phỏng chừng cái gì 25% cùng 5% khác biệt. Cũng vô hạ suy nghĩ một tỷ linh thạch ý nghĩa thực sự. Theo vùng đất chấn động, tất cả mọi người nghe được dường như trực tiếp lôi kéo hồn phách giống như không hề có một tiếng. Động tiếng rít, đại bộ phận sức đề kháng thấp hèn nhân loại bình thường theo bản năng liền bịt lấy lỗ tai. Cuộn mình thân thể ngồi xổm xuống, số ít thân thể cường tráng. Kháng lực khá cao người cũng cau mày đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Mấy trăm ngàn người hội tụ trên quảng trường một mảnh hỗn loạn. Hơi có sai lầm tiếp theo phát sinh lẫn nhau chà đạp chảy máu thảm án. Mà phụ trách duy trì trật tự ngân giáp các binh sĩ. Lúc này lại dồn dập ngây người như phỗng. Dường như bị cái gì tiên thuật thần chú định trụ thân hình. Bởi vì đối với có tiên đạo tu vi người mà nói, vọt lọt vào trong tai không hề có một tiếng động tiếng rít. Có kinh khủng hơn ý tứ hàm xúc, đó là thời không xé rách gào thét. Thời không cái khái niệm này, bất kỳ chính quy người tu tiên cũng sẽ ở lớp văn hóa trên tiếp xúc được. Đó là thế gian vững chắc nhất, cũng nhất là không ổn định khái niệm. Cái gọi là không ổn định là chỉ nó hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh thật nhỏ biến hóa. Thời không bóp méo đối với đứng đầu người tu tiên tới nói. Giống như là không khí như thế tràn ngập tại người một bên mỗi một góc. Nhưng một phương diện khác, loại biến hóa này cực đoan nhỏ bé. Chỉ có xúc giác cực đoan nhạy cảm, nguyên thần cực đoan cường đại người tu tiên mới có thể phát giác được. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thời không đều ổn định như là vạn năm không thay đổi huyền băng. Vì lẽ đó, loại này gợi ra thời không gào thét kịch biến, giống như là chỉ sẽ phát sinh ở tiểu thuyết trong chuyện xưa thiên tai như thế. Để người căn bản không kịp phản ứng, ngân giáp các binh sĩ đều là trải qua Kim Ngọc Thành hoàn mỹ huấn luyện quân chính quy. Nhưng bất kỳ huấn luyện trong hạng mục cũng đều không bao gồm thời không kịch biến. Trời long đất lở như vậy đại tai nạn, hiện trường chỉ có số rất ít đứng đầu đại tu sĩ mới ngay đầu tiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Triệu Hồng Vũ sợ hãi muôn dạng, tức giận quát, Triệu Lăng Ba, ngươi đang làm gì? Ở thời không tê liệt kịch liệt gợn sóng bên trong, Triệu Lăng Ba chân nguyên gợn sóng không hề che giấu địa khuấy động đi ra. Tuyên cáo nàng chính là dị biến người phát khởi. Sách, ta đang làm gì? Đây không phải là tỏ rõ sao? Phương án dự bị, Toái Nguyệt kiếm trận, đang khi nói chuyện, quảng trường không gian bốn phía xé rách càng ngày càng tăng lên. Cho tới duy trì quảng trường trồng chất không gian mấy cái đại tu sĩ cũng ầm ĩ lên. Triệu Lăng ba người đuổi mau dừng tay. Toái Nguyệt kiếm trận sẽ cắt rời thời không? Trồng chất không gian sẽ bị phá hư? Nơi này có mấy trăm ngàn người, một khi trồng chất không gian bị phá hỏng, ngay lập tức sẽ bỏ ra thịt người bình đầu a. Ngươi đang làm gì? Triệu Lăng Ba cười lạnh nói, nếu như đem Triệu Trầm Lộ thả ra, tai nạn cũng không chỉ là mấy trăm ngàn nhân cấp đếm. Nàng bị người ám hại trấn áp, có thể nói cuộc đời chưa bao giờ có sỉ nhục, lấy tính tình của nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không sẽ đem tất cả người trong cuộc đồng thời diệt khẩu. Diệt khẩu, nói hưu nói vượn, đối với mấy trăm ngàn người ra tay, coi như là tà giáo ma đầu cũng làm không được đi. Sẽ khiến cho thiên kiếp, Thánh Tông cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Ba cười đến càng lạnh hơn. Triệu Trầm Lộ sẽ sợ thiên kiếp cùng Thánh Tông. Các ngươi là ngày đầu tiên nhận thức Triệu Trầm Lộ. Đang khi nói chuyện, không gian lôi kéo càng thêm kịch liệt. Triệu Lăng Ba Toái Nguyệt kiếm trận đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. điên cuồng hấp thu kim ngọc thành địa mạch linh lực, tạo thành đủ để chu diệt Triệu Trầm Lộ mạnh mẽ phép thuật. Ngay tại lúc này, cỗ kinh người sức mạnh sắp bùng nổ thời điểm, đến từ địa mạch linh lực cung cấp chợt cắt đứt. Lúc này, khống chế kim ngọc thành địa mạch linh lực cung cấp người, tự nhiên là lâm thời thành chủ Triệu Hồng Vũ. Triệu Lăng Ba lớn tiếng quát lên: "Triệu Hồng Vũ, đừng đến vướng bận, coi như ngươi lâm trận phản bội, nàng cũng sẽ không nhớ chỗ tốt của ngươi." Triệu Hồng Vũ tức giận quát: "Triệu Lăng Ba, bây giờ là ngươi ở vướng bận. Phương án dự bị nhất định phải trải qua hết thầy trưởng lão phê chuẩn mới có thể sử dụng. Huống hồ hiện trường còn có mấy trăm ngàn dân chúng vô tội. A, Triệu Trầm Lộ cũng là bởi vì phiền chán các ngươi loại này bà mụ mụ thái độ, mới có thể đem các ngươi tất cả mọi người ra mặt đều đạp ở dưới bàn chân. Triệu Hồng Vũ, thu thập một chút ngươi này phó cao cao tại thượng thủ lĩnh sắc mặt đi. Chỉ bằng các ngươi cái gọi là trưởng lão hội, cái gọi là trách trời thương người tình cảm, lại quá 1000 năm 10000 năm cũng đừng muốn dao động đến Triệu Trầm Lộ thống trị. Lần này đem nàng hất lên đồng đàn người là ta." Sau một khắc, vốn nên là đoạn tuyệt địa mạch linh lực lần thứ hai cuồn cuộn lưu động, càng nhiều hơn sức mạnh tràn vào đến phương án dự bị Toái Nguyệt kiếm trận bên trong. Triệu Hồng Vũ kinh ngạc vạn phần: "Ngươi, chấm ngoặc kép, ta từ vừa mới bắt đầu liền lấy được địa mạch thuyên chuyển quyền hạn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem dòng dõi tính mạng đều ký thác vào ngươi này hoang đường buồn cười." Công thẩm trong đại hội, Triệu Hồng Vũ một bên đem hết toàn lực nỗ lực đoạt về địa mạch quyền hạn khống chế, vừa tức giận địa cả người run: "Ngươi đây là mưu phản." Triệu Lăng Ba cười ha ha: "Câu nói này, ban đầu ta ám hại Triệu Trầm Lộ thời điểm ngươi cũng đã nói, còn một bộ muốn nhảy ra cùng ta quyết đấu dáng dấp. Lúc này mới 10 ngày trôi qua, ngươi đã nhớ không được sao?" Triệu Hồng Vũ cắn chặt hàm răng, tuyệt vọng phát hiện mình thân là lâm thời thành chủ rất nhiều quyền hạn, lúc này đều giống như ở phía trên gông xiềng như thế, vận dụng không khoái. Ngược lại là Triệu Lăng Ba bên kia ở không kiêng kỵ mà tiêu xài kim ngọc thành quý giá tài nguyên, cường hóa của nàng Toái Nguyệt kiếm trận. "Ngươi đã sớm dự mưu được rồi." Triệu Hồng Vũ cuối cùng không thể không bỏ qua phí công thử nghiệm: "Đương nhiên, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không hy vọng quá các ngươi." Triệu Lăng Ba nói rằng: "Ở ta trước, các ngươi mưu hoa hầu như 20 năm. Kết quả kẻ vô tích sự, thậm chí liền dòng dõi của chính mình tính mạng đều là Triệu Trầm Lộ bố thí cho các ngươi. Giống các ngươi mặt hàng này, cho dù có người đem thắng lợi chìa khóa đưa cho ngươi nhóm, các ngươi cũng không bản lĩnh vặn mở khóa, nhưng lại lệch các ngươi nhưng có can đảm đi dình thành chủ bảo tòa. Không có ta, các ngươi đến hiện tại cũng chỉ có thể ăn Triệu Trầm Lộ thưởng cho sủng vật cơm thừa. Một mực sự thành sau đó các ngươi lập tức lấy thành chủ tự xưng, bắt đầu làm mưa làm gió. Triệu Trầm Lộ chỉ là bị 10 thất liên hoàn khóa trấn áp, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát vây mà ra. Kết quả các ngươi còn không có tiêu diệt cái này mầm hỏa, liền bắt đầu bình yên hưởng thụ thành chủ phú quý quyền thế. Loại này đạo đức, muốn để ta làm sao chỉ nhìn các ngươi?" Lời nói này nói ra, trên đài rất nhiều trưởng lão mỗi người sắc mặt lúng túng. Liền ngay cả dưới đài bị thời không tiếng rít kích thích cả người khó chịu phổ thông kim ngọc người, cũng dồn dập lộ ra phức tạp vẻ mặt. Này mấy năm, đối với Triệu Trầm Lộ mang trong lòng bất mãn người có rất nhiều, từ trên xuống dưới đều có, nhưng là chân chính biến thành hành động có mấy cái. Này chút hành động thiết thực hữu hiệu lại có mấy cái, phần lớn người đối với Triệu Trầm Lộ bất mãn cũng chỉ là dừng lại ở trà dư tửu hậu bực tức giai đoạn. Đừng nói biến thành hành động, liền ngay cả bàn luận trên trời dưới biển cũng không dám. Mà Triệu Trầm Lộ bây giờ bị người trấn áp, bọn họ liền lập tức nhảy ra tham gia công thẩm đại hội. nhìn Triệu Trầm lộ chuyện cười. Nói đến này, Phó Đạo Đức cùng Triệu Hồng Vũ đám người cũng không khác nhau gì cả. Từ đầu đến cuối, chân chính đối với Triệu Trầm lộ tạo thành thương tổn, chân chính thay đổi sự thái chỉ có một người, của nàng thiếp thân thị nữ Triệu Lăng Ba. Mà bây giờ, làm này trang công thẩm đại hội sắp bị trở thành chuyện tiếu lâm thời điểm, Triệu Lăng Ba lại ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Trong khoảng thời gian này, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị công thẩm đại hội cùng vạn chúng nhất tâm hấp dẫn thời điểm. Triệu Lăng Ba xưa nay đều không thả xuống quá của nàng toái nguyệt kiếm trận. Chiếm được đầy đủ năng lượng cung cấp sau, kiếm trận thậm chí lấy càng hơn bản vẽ tư thái lộ ra ở trong tầm mắt mọi người. Vô số viên sáng chói ngôi sao xuất hiện trên bầu trời Kim Ngọc Thành, cùng tinh thần nhất đạo xuất hiện, nhưng là nồng nặc bóng đêm. Rõ ràng còn chưa tới buổi trưa thời điểm, bầu trời nhưng dính vào màu đen kịt, chỉ có ức vạn ngôi sao có thể mang đến một chút quang minh. Xuất hiện ở ban ngày bầu trời đêm, chỉ một thoáng liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhân loại bình thường thán phục ở này ban ngày đêm chấn động vẻ đẹp, người tu tiên thì lại thán phục ở này toái nguyệt kiếm trận chân thân càng là như vậy địa huyền hay. Khó mà tin nổi, mỗi một viên tinh thần đều là một cái phá toái thời không điểm. Từ cùng toát ra, là không biết tồn tại ở loại nào nơi xa xôi thái dương chi hỏa. Mặc dù chỉ là lợi dụng thật nhỏ thời không phá nát điểm, đến mượn dùng mảy may, nhưng ngàn tỷ cái phá nát điểm trồng chất, là có thể hình thành có thể nói sức mạnh tuyệt đối. Nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn ngự trị ở hiện nay Tương Châu bất luận cái nào cá thể bên trên. Là nhất định phải dựa vào thiên địa nhân ba bên lực lượng kết hợp, mới có thể hình thành hùng vĩ kỳ tích. Lấy sức mạnh tuyệt đối mà nói, cái này toái nguyệt kiếm trận cũng không như vạn chúng nhất tâm ngưng kết 1 triệu người nguyện lực. Thế nhưng vạn chúng nhất tâm sức mạnh cũng không thể vững chắc địa khống chế ở tay của một người. Bên trong, toái nguyệt kiếm trận lại bị Triệu Lăng Ba hoàn toàn khống chế được. Lấy sức một người tác động như vậy sức mạnh khổng lồ, kiếm trận tinh diệu là vượt quá tưởng tượng. Triệu Lăng Ba, xa so với mọi người cho là cái kia Triệu Lăng Ba càng lợi hại. Không sai, ta so với các ngươi bất luận người nào cho là đều lợi hại hơn. Có thể trở thành là đại tiểu thư thế thân hầu gái, ta làm sao có khả năng liền các ngươi này chút rác rưởi cũng không bằng. Động não ngẫm lại a, chính biến ban đầu, các ngươi muốn bắt chức thành chủ, ta không có cùng các ngươi cạnh tranh. Các ngươi thật sự cho rằng là ta bởi vì tư lịch còn thấp, chân nguyên cảnh giới không đủ sao? Ta chỉ là cần các ngươi này chút ngu xuẩn giúp ta hấp dẫn một số người chú ý thôi. Đại tiểu thư nàng kinh doanh Kim Ngọc Thành 20 năm, tuy rằng chưa bao giờ từng hết sức lôi kéo quá người nào, thế nhưng chồng đỡ người của nàng, chân tâm ái mộ người của nàng, nhất định là sẽ có. Bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đem đại tiểu thư từ trong khốn cảnh cứu ra. Mà chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, không hẳn có thể bảo đảm sự tình không có sơ hở nào. Vì lẽ đó liền muốn đẩy một ít ngu xuẩn đến trước đài đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Mà các ngươi, đích xác rất tốt rồi phát huy mồi nhử tác dụng. Vạn chúng nhất tâm, công thẩm đại hội toàn bộ đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Để ta toái nguyệt kiếm trận có thể không bị nghẹt ngại địa thuận lợi phát động đi ra. Triệu Hồng, Vũ nghe đến đó, chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa có nhục nhã. Nhưng so với nhục nhã, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Người phát động toái nguyệt kiếm trận, sẽ không sợ Triệu Trầm lộ huyết chiến sao? Ha ha ha, ta muốn là sợ thứ này. Lúc trước làm sao có khả năng xuất động thủ trước? Sau một khắc, ngàn tỷ ngôi sao tự mênh mông bầu trời đêm ngã xuống, hội tụ ở Kim Ngọc Thành thành chủ phủ, mà ở này tinh quang ngã xuống thời khắc, chuyện đương nhiên, bất luận người nào cũng không có chú ý đến, cái kia trước đây không lâu còn ở trên quảng trường cùng Triệu Hồng Vũ vặn lại cô gái tuyệt sắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.